Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, đồng minh đệ nhất cường giả. Văn Đức hiệu suất rất nhanh, nói 10 ngày, ở ngày đêm đẩy nhanh tốc độ hạ, chỉ dùng 8 ngày liền hoàn thành Thanh Sơn Cư một lần nữa chuyển tu. Liền ở Chao University đợi 8 ngày chính hắn một lần nữa về ngụ ở Thanh Sơn Cư. Đến rồi Thanh Sơn Cư, sinh hoạt trên cũng không có gì biến hóa quá lớn. Lý Cầu Tiên mỗi ngày luyện quyền, minh tưởng, lại dựa vào thủ dương cỏ, ngọc tủy tâm, dịch cân tẩy tủy, ngọc tủy tâm cách dùng là ngâm. Thông qua nữa dùng ngâm nước thuốc tiến lên dần dần cải thiện tự thân thể chất. Một khối ngọc tủy tâm thường thường có thể ngâm ra 30 lít nước thuốc. Võ giả cao nhất sử dụng liều lượng là 3 ngày 100 hào thăng. Nhưng, Lý Cầu Tiên cách dùng đơn giản thô bạo nhiều. Một ngày 1 lít, mà dựa vào đối với khí huyết vận chuyển hơn xa ở bất kỳ một vị đan kình tông sư nhập vi cảnh giới. Này 1 lít nước thuốc hầu như đều không thế nào lãng phí. Một tháng sau, làm ngọc tủy tâm triệt để hòa tan ở nước thuốc ở giữa. Lý Cầu Tiên dịch cân tẩy tủy tu luyện tiến trình đã đẩy mạnh tới được đỉnh phong. Gân cốt cường tráng không nói, trong cơ thể càng là khí huyết mãnh liệt, khắp toàn thân đầy giấy không thể phát tiết khổng lồ tinh lực. Đương nhiên, này loại không thể phát tiết là đối với không thể bão khí thành đan võ giả mà nói. Bão khí thành đan bản thân liền là một cái ngưng luyện khí huyết quá trình. Tuy rằng hoàn thành dịch cân tẩy tủy tu hành để hắn khắp toàn thân tinh lực dồi dào, nhưng ở đan kinh vận chuyển hạ, đúng là rất nhanh nội liễm hạ xuống, đắm chìm trong cơ thể, làm dịu ngũ tạng lục phủ. Đến một bước này, liền đem dần dần tiến nhập luyện tạng thay máu quá trình. Không hổ là cao đẳng cấp thiên địa linh vật, đối với dịch cân tẩy tủy quá trình đẩy mạnh hiệu suất tăng lên nhiều lắm. Chẳng trách rất nhiều đề cập đến võ giả thời gian tu luyện thời gian phía trước đều sẽ ghi chú rõ. Một điểm, phổ thông tình huống, mượn thiên địa linh vật hiệu quả cùng không mượn thiên địa linh vật hiệu suất. Quả thực một trời một vực, Lý Cầu Tiên cảm thụ được trong cơ thể phiên trào khí huyết lực lượng. Trong phòng tu luyện bên trong đánh quyền hoạt động, hắn dự tính chính mình tại không nhờ vả ngoại lực dưới tình huống cần 10 năm mới có thể hoàn thành dịch cân tẩy tủy. Nhưng bây giờ, một tháng, nhưng làm xong rồi 10 năm mới có thể làm được chuyện. Trong lúc chênh lệch đâu chỉ gấp 10 lần. Bất quá, liên tưởng đến ngọc tủy tâm ngẩng cao giá cả, này cũng thuộc về tình lý bên trong. Thật giống như một người bình thường, để hắn tồn hạ 1 triệu hắn khả năng cần 10 năm. Nhưng nếu như một cái giá trị bản thân 1 tỷ phú hào, dù cho đem tiền của mình tồn tại ngân hàng dựa vào lợi tức, đều có thể ung dung thực hiện thu nhập 1 tháng 1 triệu mục tiêu. Đương nhiên, Lý Cầu Tiên có thể nhanh như vậy hoàn thành dịch cân tẩy tủy tu luyện. Bản thân hắn được trời cao chăm sóc thiên phú mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Nếu như đổi thành một vị khác tông sư, mặc dù có ngọc tủy tâm, quá trình này vẫn cứ đến tiêu tốn 2-3 năm, đồng thời có thể không có Lý Cầu Tiên như vậy rõ rệt, tính hiệu quả trên là không thể biết được. Bước kế tiếp chính là luyện tạng thay máu. Luyện tạng thay máu cùng luyện khí thành cương bên trong nội cương giai đoạn hỗ trợ lẫn nhau. Tu luyện người cần được không ngừng rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Chỉ có chờ ngũ tạng lục phủ cường đại đến mức độ nhất định sau mới có thể nội luyện cương khí. Có thể tương ứng nếu như không thể nội luyện cương khí, tu luyện người luyện tạng thay máu quá trình trở nên cực kỳ chậm chậm. Bởi vậy, giai đoạn này bất đồng các bậc tông sư không có cùng phương pháp tu luyện. Cái kia chút tuổi tác đã cao khí huyết suy yếu người, chỉ có thể lựa chọn tiến lên dần dần luyện tạng thay máu. Đợi đến ngũ tạng lục phủ cường đại đến đầy đủ trình độ sau một cách tự nhiên nội luyện cương khí. bước vào cương kình bên trong nội cương giai đoạn, mà cái kia chút 60 không tới khí huyết cường thịnh tuổi trẻ thể tráng đan kình tông sư, thì lại lựa chọn trước tiên luyện nội cương, mượn nữa nội cương lực lượng luyện tạng thay máu, mượn nội cương lực lượng luyện tạng thay máu, hiệu suất so với ở tình huống bình thường nhanh hơn mấy lần. Có thể bởi vẫn còn chưa hoàn thành luyện tạng thay máu quá trình tùy tiện ở trong người vận chuyển. Cương khí, không cẩn thận liền sẽ làm bị thương cùng phủ tạng. Dù cho dịch cân tẩy tủy đan kình tông sư phủ tạng bị thương cũng phải điều trị 2-3 tháng, như thương thế quá nặng càng chỉ có dựa vào thiên địa linh vật mới có thể chữa trị. Nhiều lần, tự nhiên sẽ cực lớn rút ngắn luyện tạng thay máu quá trình. Hai loại luyện pháp mỗi người có ưu khuyết, nhưng 60 tuổi trước có thể hoàn thành dịch cân tẩy tủy đan kình tông sư trung quy chỉ là số ít, bởi vậy phần lớn người đều là lựa chọn tiến lên dần dần trước tiên luyện tạng thay máu. Lại nội luyện thành cương, cho tới Lý Cầu Tiên, thần cương bá thể tiểu thành, ở rèn luyện thân thể bên ngoài đồng thời dĩ nhiên đối với ngũ tạng lục phủ rèn luyện qua một lần. Chỉ là hiệu quả cũng không nổi bật, dùng để gánh chịu cương khí vận chuyển miễn cưỡng được rồi. Bất quá mặc dù trước tiên luyện cương khí, lại luyện tạng thay máu, muốn triệt để tu thành giai đoạn này nhưng cần thời gian 3-4 năm, chẳng bằng tìm tới một cây hội tâm quả đến. Lý Cầu Tiên nghĩ tới đây, dĩ nhiên đem Tổ Long Sơn Mạch chi hành để đến trước mắt. Nếu như không phải là bởi vì nghe nói võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng Lôi sắp đến Hạ Á Vương quốc, hắn đã muốn không nhịn được trực tiếp lên đường. Cũng may, so với thời gian ước định chậm 10 ngày, võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng Lôi rốt cuộc đã tới Hạ Á Vương quốc, mà bởi Cha City đối với nước ngoài tế đô thị tính đặc thù, bọn họ đi tới Hạ Á Vương quốc trạm thứ nhất chính là Cha City, vì nghênh tiếp Lôi đến. Hạ Á Vương quốc hầu như lấy ra nghênh tiếp một quốc gia quốc vương thái độ. Không chỉ là Cha City thị trưởng, tự Á Kinh chạy tới võ giả hiệp hội hội trưởng, Mặc Gia, Hạ Á thủ tướng đều là phái đại biểu trước tới đón tiếp. Hơn nữa, bọn họ sẽ chỉ ở Cha City chờ một ngày, ngày thứ hai đem đi tới Á Kinh. Đến rồi Á Kinh, Hạ Á Vương quốc quốc vương, thủ tướng đều đem tự mình thay hắn tiến hành nghi thức hoan nghênh. Từ một điểm này là có thể nhìn ra Lôi vị này võ giả hiệp hội hội trưởng phân lượng nặng. Trên thực tế không đến lượt Hạ Á Vương quốc trên dưới không như thế. Võ giả hiệp hội thế lực to lớn, trải rộng Đông Minh, thân là hội trưởng. Lôi bản thân thì tương đương với đứng ở Đông Minh quyền lợi tột cùng một nhóm nhỏ người một trong. Càng đừng nói bản thân hắn còn là một vị được xưng Đông Minh đệ nhất tuyệt thế cường giả. Ngoài ra, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là Đại Kinh Vương quốc này một đời bệ hạ mùa hè thương sư phó. Võ giả sư phụ, đương nhiên, mùa hè thương không là thuần túy võ giả. Hoàn toàn dựa vào vô số quý giá tài nguyên, cùng với Lôi dốc lòng chỉ điểm, đột phá đến rồi đan kình. Mục đích đúng là vì đan kình không lọt chân thân có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng có tầng này thân phận ở, làm cho vốn liền có thể nói đỉnh thế giới Lôi phân lượng lại tăng lên nữa. Cho tới hiện tại bái phỏng Hạ Á Vương quốc, Hạ Á trên dưới lấy ra tiếp đón một quốc gia quốc vương tư thái tới đón tiếp cũng thuộc về tình lý. Chi bên trong, đến rồi, Lý Tông Sư, Lôi hội trưởng, hắn đến cha, Lý Cầu Tiên thật sớm nhận được phản gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, ngữ khí của hắn bên trong tràn đầy kích động. Lý Tông Sư, chúng ta một lúc muốn lên cửa đi bái phòng sao? Tới cửa bái phòng. Không cần, Lý Cầu Tiên nói, mà lúc này đây, hắn người đã ở trên đường. Từng bước, đi về phía trước, mục tiêu, cầu vồng quốc tân quán, chính là lấy Lôi cầm đầu võ giả hiệp hội cả đám người vào ở chi địa. Lý Cầu Tiên vẫn chưa vào quán, lấy thân phận của hắn, đi vào cũng không gì không thể. Nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nói là kiêng kỵ cũng tốt, nói là cẩn thận cũng được. Hắn bây giờ vẫn chưa làm tốt cùng Lôi, loại này đông minh đệ nhất cường giả nắm giữ dễ như ăn cháo. Đánh gục một vị tông sư đỉnh cao tồn tại đối mặt chuẩn bị. Sau 10 phút, Lý Cầu Tiên ở Cầu Vồng Quốc Tân Quán ở ngoài ngừng lại. Cầu Vồng Quốc Tân Quán cũng không phải là cái gì thành phố khách nước ngoài quán. Liền ở Cha City Tam Hoàn bên trong, giao thông tiện lợi, bên trong cũng là hoàn cảnh nhã trí. Mà bên ngoài, đồng dạng xe tới xe đi, có đại lượng cửa hàng. Lý Cầu Tiên lựa chọn là một cái quán cà phê. Hắn lựa chọn một cái lầu 2 phòng khách, ngồi lẳng lặng, đồng thời, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng về con đường phía trước nhìn tới. Tính toán thời gian, Lôi hội trưởng đoàn người đoàn xe nên đến nhanh. Đông minh đệ nhất cường giả, Lý Cầu Tiên trong miệng tự lẩm bẩm, đến cùng mạnh đến mức nào? Liền ở hắn phân thần suy ngẫm, một cái có chút mơ hồ khí tức xông vào Lý Cầu Tiên cảm ứng. Lý Cầu Tiên bỗng nhiên chuyển qua đầu, ánh mắt hướng về đường phố nhìn tới. Khí, hắn cảm ứng được một cái khí, một cái không phải nhân loại, căn bản không phải nhân loại bình thường có khả năng có khí. Một cái cường đại đến vượt qua xa người thân thể cực hạn khí. Siêu việt nhân thể cực hạn, Lý Cầu Tiên híp mắt lại, nhìn đại lộ, cái kia cổ khí, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, đặc biệt là làm một cái đoàn xe xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong thời gian. Cái kia cổ khí càng là cường đại đến cực hạn. Ở đoàn xe thứ tư chiếc xe bên trong, hắn rõ ràng nhìn đến phảng phất có một đoàn lửa nóng hừng hực ở trên chiếc xe kia rừng rực thiêu đốt, thật giống như đêm đen một người trong trên cây đắp lưu to lớn nguồn sáng. Tản ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt lượng, dù cho hắn hết sức thu liễm tự thân khí tức, có thể ở lĩnh ngộ khí Lý Cầu Tiên trước mặt vẫn là như vậy ánh sáng vạn trường, đặc biệt là bị hắn co lại thành một đoàn đan kình vị trí, càng là như một cái nhỏ mặt trời trắng loá đến hầu như làm người không mở mắt ra được. Điều kiện tiên quyết là người khác cũng có thể nhìn đến một màn này tình huống. Đông minh đệ nhất cường giả a, Lý Cầu Tiên thở ra một hơi thật dài. So với vị kia đông minh đệ nhất cường giả, bên cạnh hắn mặt khác mấy cổ hơi thở không thể nghi ngờ muốn nhỏ yếu nhiều lắm. Đương nhiên, loại nhỏ yếu này là tương ứng. Lý Cầu Tiên phỏng chừng, cái kia hai cổ hơi thở chủ nhân, tuyệt đối cũng ngự trị ở tầm thường tông sư bên trên. Trong đó một cái, hẳn là võ giả hiệp hội Hạ Á phân hội hội trưởng Diễm Ô. Một cái khác, hẳn là tương đương với hắn phát ngôn viên đại đệ tử. Cổ thần đình, liền ở Lý Cầu Tiên đánh giá đoàn xe thời gian. Một luồng sờn cả tóc gáy giống như khí tức bỗng nhiên bay lên. Làm cho tinh thần hắn chấn động, liền muốn bước ra chợt lui. Sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt đuổi men theo cái kia loại cảm giác nguy hiểm truyền tới phương hướng nhìn tới. Vừa vặn, nhìn thấy đoàn xe bên trong thứ tư chiếc xe, có một cái nhìn thấy được 40 trên dưới người đàn ông trung niên. Đang đưa mắt hướng phương hướng này trông lại, cứ việc cách nhau 30-40 mét, đồng thời cách hai tầng pha lê, nhưng ánh mắt của hai người nhưng là vượt qua hư không. Không có bất kỳ xinh đẹp đụng vào nhau. Ong ong, ánh mắt cùng ánh mắt tụ hợp. Tinh thần cùng tinh thần giao chiến. Trong phút chốc ở hư không bên trong nhấc lên một trận không hề có một tiếng động vô hình bão táp. Ba cái vừa vặn ở vào hai người ánh mắt điểm tụ phụ cận người bình thường một cái giật mình. Phảng phất bị tóm lấy cái đuôi mèo. Chợt nhảy lên. Sợ đến vội vã chạy mở đồng thời hướng bốn phía quan sát. Chờ nhìn thấy bốn phía không có bất kỳ dị thường thời gian, mới có hơi không hiểu thu hồi ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm tựa hồ đối với chính mình vừa nãy kịch liệt phản ứng có chút không hiểu ra sao. Mà Lý Cầu Tiên, ở chính mắt thấy vị này võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trường sau, cũng là thu hồi ánh mắt, đánh vỡ người thân thể cực hạn, thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh, hóa không thể vì là khả năng. Đây chính là đông minh đệ nhất cường giả. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, dường như thỏa mãn, dường như tiếc nuối. Thỏa mãn là hôm nay hắn rốt cục mắt thấy thế giới này đứng ở võ giả chi đỉnh tồn tại phong thái. Tiếc nuối là hắn bây giờ lại không thể cùng loại này đỉnh cao tồn tại thoải mái đánh nhau một trận. Sắp rồi, lôi, chờ ta, PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.